Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, đòn sát thủ, chương 174, đòn sát thủ Riết Đế, rốt cục tại 1-2 điểm trước, hoàn thành rồi này chương thứ 5, 15,000 chữ, không nói, mọi người xem thư, U Bàn, Hoàng Khôn có chút mờ mịt, theo sau đem thịt nướng ngậm lên môi. Cũng không quản trên tay dính một chút đầy mỡ. Ngay tại trong túi tiền sờ soạng lên. Sau một lát, Hoàng Khôn liền lấy ra một cái màu đen U Bàn đến. Chỉ nhìn này bề ngoài. Không có bất luận gì đặc biệt. Hãy cùng trên sạp hàng 10 đồng tiền một cái thấp kém phẩm không có gì khác nhau. Này U Bàn chung quy là Hoàng Khôn bên người đưa vào hôi giới đồ vật. Mặc dù Hoàng Khôn lúc ban đầu không biết đồ chơi này năng lực. Nhưng thu vào tay bên trong sau, liền tự nhiên hiểu rõ này tác dụng, Hoàng Khôn đem U Bàn tới gần ngậm lên môi thịt nướng. Trong chớp mắt, kia bị gặm hơn phân nửa thịt nướng liền tiêu thất, mà ngay sau đó, thịt nướng liền xuất hiện ở U Bàn phía dưới. Sau đó không đợi Hoàng Khôn kịp phản ứng, liền lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, mẹ trứng, Hoàng Khôn nhất thời tuôn ra một câu chửi bậy. Vệ Tiểu Bắc cũng đã nhìn ra, tiểu tử này chính là cảm thấy được này U Bàn có thể dự trữ đồ vật năng lực chơi rất vui. Thu vào thả ra, kết quả chơi thoát tuyến, thịt nướng trực tiếp rơi trên mặt đất, hơn nữa dưới chân hắn trên mặt đất bụi đặc biệt nhiều. Thịt nướng thượng lại có chút nước miếng, kết quả thịt nướng dính cho bụi cần phải so với trúc tâm di khối này nhiều hơn nhiều. Ăn, vẫn là không ăn Hoàng Khôn nhíu mày, trong đầu suy nghĩ một cái cực kỳ nghiêm cẩn vấn đề. Nhưng cuối cùng, Hoàng Khôn vẫn là không chống đỡ được trong bụng truyền đến tiếng gầm rú. Vặn vẹo mở nước khoáng, thiếu thiếu trong dội qua miếng thịt nướng lại tiếp tục bắt đầu ăn. Xem đến nơi đây, Vệ Tiểu Bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tương đối tại trúc tâm di mà nói. Hoàng Khôn tiểu tử này gia đình hoàn cảnh tương đối giàu có. Cho nên tại ẩm thực các phương diện cũng coi là nuông chiều từ bé. Nhưng hiện tại, hắn có thể đem rơi xuống đất thịt nướng giặt ăn hết. Đã xem như rất tốt, coi như là về sau, không gặp được quá lớn nguy hiểm. Tại đây hôi giới bên trong cũng có thể một thân một mình tồn sống sót. Ân Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt phát hiện. Tại sao mình sẽ nghĩ tới Hoàng Khôn một thân một mình tại hôi giới bên trong sự tình? Đây là trực giác, hình như về sau sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đem chính mình ba người tách ra, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, ý đồ từ trực giác bên trong tìm được càng nhiều tin tức đi ra. Nhưng đang lãng phí không ít não tế bào từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc buông tha cho quyết định này. Trực giác đồ chơi này hoàn toàn chính là một loại mịt mờ cảm giác. Đột nhiên liền nhảy ra ngoài. Nhưng ngươi muốn đem trực giác khống chế ở trong tay, thì phải là ý nghĩ kỳ lạ. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc đem một ít nén bánh bích quy, thịt nướng, nước khoáng từ trong ba lô đổ ra. Số lượng trên cơ bản là trong ba lô chữ hàng hơn 90%. Ni nhìn đến Vệ Tiểu Bắc. Đem nén bánh bích quy, thịt nướng. Nước khoáng vân từng kiện ném lại đây. Hoàng Khôn có chút sững sờ, tay phải cầm cái kia U Bàn, ngơ ngác xem Vệ Tiểu Bắc, hắn không hiểu có chút bất an, trúc tâm di trong lòng cũng có chút bất an, lập tức liền truy vấn lên Vệ Tiểu Bắc đến. Vệ đại ca, nhiều như vậy đồ vật, chúng ta một lần cũng ăn không riêng a, không có việc gì. Để cho Hoàng Khôn tiểu tử này chứa ở U Bàn bên trong. Hai người các ngươi cùng một chỗ, tạm thời không có cách nào khác cùng ta hội hợp, ta lo lắng một hồi không thời gian nói càng nhiều nói, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cảm giác gấp gáp chờ. Nên càng phát ra trở nên kịch liệt, ý bảo Hoàng Khôn đem đồ vật đều thu vào đi, Hoàng Khôn phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem U Bàn rãnh nuôi cấy nhắm ngay này một ít đồ ăn. Nước khoáng, tại vô thanh vô tức ở giữa. Này một ít đồ ăn, nước khoáng liền bắt đầu một vừa biến mất, xú tiểu tử, ở trong đó chính là ngươi với ngươi tâm di tỷ thức ăn nước uống. Đừng quá qua loa, có nghe thấy không, Vệ Tiểu Bắc dặn hai câu. liền phất tay để cho Trúc Tâm Di hai người đi đối phó cây non bên kia chiến đấu. Mà chính mình thì đem lực chú ý chuyển rời đến bảng thuộc tính, thượng, tay cầm 1200 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc đầu nhập điểm tiến hóa, phương hướng liền trở nên tương đối rộng rãi lên. Nhưng Vệ Tiểu Bắc không do dự chút nào, đã đem 300 điểm tiến hóa quăng vào trinh thám cái này chi nhánh thuộc tính thượng. Đang cùng hình người cọc gỗ trong chiến đấu, Vệ Tiểu Bắc đã phát hiện này trinh thám thuộc tính chỗ tốt. Cái này thuộc tính càng cao, như vậy mình ở lúc chiến đấu, liền có thể đủ căn cứ cần, nhanh hơn chế định ra tương quan phương án chiến đấu, ứng đối thi thố. Trên thực tế, cho đến bây giờ, Vệ Tiểu Bắc đã hiểu rõ một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Trí lực chủ thuộc tính, trên thực tế cũng không ngang ngửa tại trí tuệ. Này nói như thế nào đây? Từ trí lực chủ thuộc tính phía dưới hai cái chi nhánh thuộc tính. Liền đó có thể thấy được, trí lực chủ thuộc tính trên thực tế cùng trong thực tế theo như lời chỉ số thông minh có một chút quan hệ. Chỉ số thông minh tương đối cao người, tại học tập, trinh thám phương diện, tự nhiên chính mình hơi cao thành tựu, nhưng chỉ số thông minh gần chính là trí tuệ một cái chi nhánh phương diện. Còn có tình thương, đại cục ý thức vân, vân, đều thuộc về trí tuệ một cái chi nhánh phương diện, một cái chỉ số thông minh cực cao người, vị tất liền chính mình đại trí tuệ, từ nào đó góc độ bên trên đến nói, này trí lực tương đối cao người. Trên thực tế gần giống như một cái nhân cách hóa người máy. Máy vi tính, tại học tập, trinh thám chờ cần muốn ký ức, số liệu công tác thống kê các loại phương diện có hơi cao năng lực. Nhưng nếu để cho này đứng ở nào đó độ cao thượng suy nghĩ một chút sự tình, này kết quả chỉ sợ còn không bằng một ít người thường. Đây là trí lực cùng trí tuệ khác nhau. Vệ Tiểu Bắc trước còn tưởng rằng này trí lực sẽ cùng tại trí tuệ. Nhưng dù vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đem trí lực cái này thuộc tính đem gác xó. Liền như là trước nói như vậy, cái này thuộc tính phía dưới trinh thám chi nhánh thuộc tính đích xác rất hữu dụng. Tại 300 điểm tiến hóa đầu nhập chi hậu. Trinh thám thuộc tính tăng lên tới 1508. Số này giá trị tại Vệ Tiểu Bắc hiện tại thuộc tính bên trong cũng không cao lắm. Nhưng đối với tuyệt đại đa số nhân loại bình thường mà nói, cái này thuộc tính giá trị đã tương đương với hành nghề 20 năm trở lên tinh anh trinh thám trinh. Thám tốc độ, tuy nói so ra kém vị kia đi tới đó từ tới đó danh trinh thám Kha Nam. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác vậy là đủ rồi. Ít nhất hiện tại, Vệ Tiểu Bắc căn cứ phía trước chiến đấu trải qua, đem như thế nào đối phó hình người cọc gỗ phương án chiến đấu lại lần nữa cải tiến một phen. Theo suy đoán của hắn, đánh chết hình người cọc gỗ tốc độ đem sẽ nhờ đó lại tăng lên nữa 20% trở lên. Cũng chớ xem thường này tăng lên tỷ lệ, phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc phía trước đánh chết phương án, đã là tính toán qua rất nhiều lần mới làm được. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý tập trung tại năng lực Tam Hoàng Pháo Chủy phía trên. Hiện tại Tam Hoàng Pháo Chủy cảnh giới là đăng đường nhập thất. Nếu đơn giản đổi lời nói, cũng chính là Tam Hoàng Pháo Chủy luyện tập 3 năm trên dưới. Nhưng bởi vì Vệ Tiểu Bắc kỳ kinh bát mạch gần chỉ đi liên lạc nhâm mạch, mà này Tam Hoàng Pháo Chủy lấy khí làm chủ, khiến cho Vệ Tiểu Bắc Tam Hoàng Pháo Chủy có chút hữu danh vô thực. Bất quá dù vậy, này Tam Hoàng Pháo Chủy uy lực, Vệ Tiểu Bắc lúc trước cùng người hình cọc gỗ lúc chiến đấu cũng cảm nhận được. Cùng bát cực quyền bất đồng, này Tam Hoàng Pháo Chủy theo Vệ Tiểu Bắc, dùng tại giải quyết dứt khoát phía trên, cũng là lại không quá thích hợp, cho nên Vệ Tiểu Bắc theo sau tại Tam Hoàng Pháo nện lên đầu nhập vào 200 điểm tiến hóa. Đem từ đăng đường nhập thất, tăng lên tới thiên truy bách luyện, thiên truy bách luyện cảnh giới là đủ rồi, nghĩ phải tiếp tục tăng lên, chỉ dựa vào điểm tiến hóa, nâng tăng lên Tam Hoàng Pháo Chủy gần giống như không đáy chi lâu. Nhìn qua cố nhiên cao tới hùng tráng, nhưng căn cơ nông cạn, một cái không chú ý sẽ xuất hiện vấn đề, gần giống như bát cực quyền. Vệ Tiểu Bắc hiện tại không đem luyện đến bản cảnh giới ở chỗ sâu trong, cũng sẽ không đầu nhập một chút điểm tiến hóa. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc sẽ tiêu phí một ít thời gian đem Tam Hoàng Pháo Trùy căn cơ đánh cho vững chắc một ít. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc đầu nhập 1.0.0 điểm tiến hóa, đem chưa từng có để ý tới qua bắn tăng lên tới đăng đường nhập thất, lại đầu nhập 5.0.0 điểm tiến hóa. Đem ngụy ám khí từ đăng đường nhập thất, lướt qua thiên truy bách luyện, trực tiếp tăng lên vì dung hội quán thông. Đến bước này, 1.0.0 điểm tiến hóa, liền ngâm nước đến 1.0.0 điểm mần ni này 1.0.0 điểm tiến hóa, đầu nhập. Tuy nói không có thể đem Vệ Tiểu Bắc trực tiếp sức chiến đấu tăng lên, nhưng bù lại không ít phía trước quên chỗ, nhất là này ngụy ám khí. Vệ Tiểu Bắc trước trở lại hiện thực, bởi vì đủ loại sự tình làm lỡ, vốn là muốn tìm sư phụ học tập một chút ám khí phát lực vân. Vân kỹ xảo, pháp môn, kết quả căn bản liền hỏi đều quên. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đầu nhập điểm tiến hóa, trực tiếp tăng lên skill này, để tăng cường uy lực của nó. Vệ Tiểu Bắc lúc này nắm lên một thanh từ hình người trên cọc gỗ móc hạ vụn gỗ, nhẹ nhàng tung, này một thanh to nhỏ không đều vụn gỗ, gần giống như từng viên từ họng bên trong lao ra viên đạn. Mang hô khiếu chi thanh, liền va chạm tại một đầu hình người cọc gỗ phía trên. Đùng đùng đùng đùng, liên tiếp tiếng đánh chi hậu, đầu kia đứng thẳng lên hình người cọc gỗ ngay mặt lên, đã xuất hiện rậm rạp lớn nhỏ sâu cạn không đồng nhất ao hố. Thậm chí còn bên trái chân các đốt ngón tay lên, một cái vượt qua ngũ cm ao hố đã ảnh hưởng đến này thủ lĩnh hình cọc gỗ hành động tốc độ. Đây là dung hội quán thông cảnh giới ngụy ám khí năng lực quy lực. Trước tại đăng đường nhập thất thời gian, Vệ Tiểu Bắc ném cái chiếc đũa, cũng có thể thất thủ. Hơn nữa ra tay độ mạnh yếu có chút vấn đề, rất khó đem lực đạo phát huy đến mức tận cùng. Mà hiện tại liên tục tăng lên hai cái cảnh giới chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đối ám khí kia nắm giữ lập tức liền tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu như nói phía trước cảnh giới đại khái tương đương một dạng nghiệp dư hào thủ lời nói, như vậy hiện tại Vệ Tiểu Bắc đại khái sẽ cùng tại có thể tham gia Thế vận hội Olympic trận đấu mầm móng tuyển thủ, nơi này chênh lệch chính là lớn như vậy. Nếu không phải một thanh vụn gỗ bên trong vụn gỗ toái viên quá nhiều, vượt qua Vệ Tiểu Bắc có thể nắm trong tay trình độ, đầu kia hình người cọc gỗ sẽ bị thương thảm hại hơn. Mà không đợi cái kia hình người cọc gỗ vọt tới trước mặt mình, Vệ Tiểu Bắc lại một thanh vụn gỗ hạt tròn bắn ra ngoài. Cái này vụn gỗ hạt tròn so với thượng một thanh, đã giảm bớt hơn phân nửa. Cho nên tại Vệ Tiểu Bắc kia tự nhiên mà vậy tinh diệu thủ pháp phía dưới, số lượng vượt qua 60-70 vụn gỗ hạt tròn hình thành một cái hàng dài, xuyên qua hơn 10 thước khoảng cách, mà ngay cả tục không ngừng va chạm tại kia thủ lĩnh hình cọc gỗ chân trái các đốt ngón tay thượng. Loại này liên tục không ngừng kịch liệt va chạm, có chút đúng dịp dẫn phát rồi hình người cọc gỗ chân trái các đốt ngón tay cộng hưởng. Kết quả là như vậy một chút, này thủ lĩnh hình cọc gỗ liền khổ rồi ngã chổng vó xuống. Xem đến nơi đây chi hậu, Vệ Tiểu Bắc trong lòng không khỏi có chút hưng phấn, này tấn công từ xa cùng chém giết gần người là có chút không giống. Tấn công từ xa nếu vận dụng được tốt lời nói, như vậy đối với một ít tốc độ chậm chạp địch nhân, thì phải là đòn sát thủ. Tại đánh chết hai đầu hình người cọc gỗ chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn nắm lên một tiểu đem vụn gỗ hướng vô tuyến một bên khác vứt ra ngoài. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.